Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 370. Hazenda 10, góc truyện audio.com. Ông chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, gật đầu nói: "Đâu chỉ rất giống, hơn nữa hai người rất xứng đôi." Lý Tình Thâm nghe nói như thế, lập tức mở cờ trong bụng rồi rời đi. Dọc theo đường đi về khách sạn, Lý Tình Thâm cũng cực kỳ tốt mà Lăng Mạt Mạt cũng đã hơi lim dim. Ngày hôm sau, bay tới thác nước Niagara. Lăng Mạt Mạt thấy ở trong phim bom tấn của Mỹ, vô số lần thấy cảnh tượng thác nước Niagara to lớn, khi đó cũng đã cảm thấy đẹp đến vô cùng, vậy mà khi cô chân chính đi tới thác nước Niagara trong lúc người lạc cảnh giới kỳ lạ, Lăng Mạt Mạt mới biết cái gì gọi là kỳ quan. Lăng Mạt Mạt đứng ở phía dưới, lúc quay một cảnh trong MTV cô chỉ cảm thấy thác nước cao lớn, chảy bổ bổ xuống dưới, khí thế hào hùng, chấn động màng nhĩ. Cũng chỉ một màn ngắn ngủi, nhưng một màn kia lại khiến cho Lăng Mạt Mạt có một loại cảm giác vĩnh cửu. Lăng Mạt Mạt nghĩ cái gọi là vĩnh hằng cũng chỉ là chân trời góc biển ở Hải Nam, nếu nói bao la hùng vĩ thì chính là thác nước Niagara. Sau khi quay xong ở thác nước Niagara chính là tới sông Thêm ở Anh Cố, rồi sau đó chính là nước Pháp. Nước Pháp lấy cảnh cực kỳ nhiều, hơn nữa quốc gia này vốn là đất nước có thế giới đủ sắc thái lãng mạn nhất, cho nên Lăng Mạt Mạt vừa bước lên quốc gia này liền cảm thấy tình cảnh lãng mạn trước mặt. Ước chừng dừng lại ở nước Pháp 10 ngày, mà 10 ngày này là thời gian Lăng Mạt Mạt cảm thấy thoải mái nhất, bắt đầu từ thế giới rực rỡ ở Paris, khải hoàn môn to lớn trang nghiêm, tháp Eiffel sừng sững ở bờ sông, cung điện Fontainebleau ở nước Pháp, đến Provence quê của Hoa Hoài Hương, còn có tòa thành nước Pháp trước mặt đặc sắc giống như trong truyện cổ tích. Trong quá trình cả quay chụp, Lý Tình Thâm một đường đi theo, bởi vì địa điểm rất nhiều, thời gian vội vàng, mãi cho đến khi quay xong, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi, Lý Tình Thâm đã nói mang Lăng Mạt Mạt đi dạo một vòng, dĩ nhiên là Lăng Mạt Mạt rất vui sướng, cực kỳ vui vẻ gật đầu đồng ý. Tập đoàn Bạc Đế cũng có chi nhánh ở nước Pháp, dĩ nhiên rất dễ có thể tìm được xe, Lý Tình Thâm mang Lăng Mạt Mạt đi ô tô lên đường. Lái xe đi thật lâu, đi tới một trấn nhỏ, Lý Tình Thâm liền thay xe ngựa. Trấn nhỏ này là trấn nhỏ lãng mạn vô cùng nổi tiếng ở nước Pháp, tên là Giverny. Cả trấn nhỏ cực kỳ an tĩnh, khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, phòng ốc tường trắng ngói đỏ, bị phun lên đầy màu sắc, nhìn từ xa giống như là một bảng màu, xinh đẹp làm cho người ta hoa cả mắt, thật lâu khó có thể quên. Đợi đến khi chân chính bước vào trấn nhỏ, mọi người sẽ phát hiện một thực tươi đẹp, đó chính là mỗi một cánh cửa sổ ở cả trấn nhỏ nở đầy hoa tươi, hoa hướng dương, linh lan, tường vi cẩm chướng, hoa hồng, giống hoa khác nhau. Lăng Mạt Mạt chợt có ý nghĩ tỉ mỉ đếm một lần, biết hay không biết thế nhưng cả trấn nhỏ nhiều đến hơn 100 loại, gió thổi qua trăm ngàn chủng loại màu sắc tung bay, ngũ thải tân phân ý chỉ năm màu hỗn loạn, đơn giản giống như một cuộc thị giác, nhìn như vậy cũng đã cực kỳ một chuyện hưởng thụ. Lăng Mạt Mạt xem thế là đủ rồi, cảm thấy mỗi một chỗ nơi này đều là một bức tranh phong cảnh, mỗi một góc đều tràn đầy tình thơ ý họa. Đây là một thế giới đẹp đẽ yên ả nhất mà cô từng thấy. Nếu như có thể, thật rất muốn dừng lại ở đây. Đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt bỏ xe ngựa đi bộ, cô đi tới bên hồ. Góc truyện audio.com, trấn nhỏ, không nhịn được nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, mỉm cười nhàn nhạt cảm thụ thành thị giống như mông cảnh. Cách chương.